chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, ta sinh bệnh. Vương Đại Đông thân thể nhất thời cứng đờ, một cỗ để linh hồn đều run rẩy cảm giác tuyệt vời tràn vào não hải. Hắn cam đoan, đây tuyệt đối là hắn đời này quất qua tốt nhất quất thuốc lá. Không có cái thứ hai, hút đi vào, đều không muốn lại phun ra. Có thể cái gì tốt đẹp, luôn luôn ngắn như vậy tạm thời. Rất nhanh, Ngạn Ngọc chính là thu hồi môi đỏ, sau đó tự mình hút. Sư tỷ, lại đến một miệng chứ sao? Vương Đại Đông trông mong nói. Không được, vì cái gì a? Vương Đại Đông rất là không hiểu. Hút thuốc là có hại cho sức khỏe, nhưng hắn là ẩn thế cấp, hút điếu thuốc còn có thể có ảnh hưởng gì hay sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thân thể ngươi biến hóa? Ngạn Ngọc môi đỏ phun ra một miệng khói xanh, hỏi: biến hóa gì? Vương Đại Đông nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn chính là minh bạch. Ta đã nói với ngươi, dùng Long Phượng Hòa Minh Liệu Thương về sau, trong vòng 3 ngày biết sửa vì hoàn toàn không có. Ngạn Ngọc nói, xác thực, lúc này Vương Đại Đông vậy mà mảy may nội lực đều cảm giác không thấy. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn thành một người bình thường. Bất quá, coi như không có nội lực cũng không trở thành hút điếu thuốc đều không được a. Ta còn có chuyện không có nói cho ngươi. Tại cái này trong vòng 3 ngày, thân thể ngươi sẽ biến vô cùng suy yếu. Bất luận cái gì đối thân thể tổn thương, đều sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Nói cách khác, ngươi bây giờ hút một điếu thuốc, tương đương với quất 10 cái khói. Ngạn Ngọc tiếp tục nói, đậu phộng, còn có loại sự tình này. Sư tỷ, ngươi làm sao không nói cho ta biết trước? Ôi, lạnh chết ta. Vương Đại Đông tại trong thùng tắm thân thể bắt đầu phát run. Trách không được hắn hội cảm giác lạnh như vậy. Phải biết, bình thường linh độ nước đá, hắn tắm rửa thì giống như chơi đùa, nhưng hôm nay lại lạnh hắn phát run. Nguyên lai là thân thể biến suy yếu duyên cớ. Cái này trong vòng 3 ngày, người tốt nhất ngoan ngoãn ở lại nhà, chỗ nào cũng đừng đi, càng không thể cùng người lên xung đột. Nếu không ngươi nếu như bị người đánh, sư tỷ ta cũng sẽ không quản ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy trên mặt tránh qua một vệt khinh thường. Coi như hắn không có nội lực, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đánh hắn tới. Làm sao, ngươi không tin ta? Ngạn Ngọc gặp Vương Đại Đông một mặt không để ý bộ dáng, cau mày nói, sư tỷ, bằng vào ta năng lực chiến đấu, coi như không có nội lực, cũng có thể một người đánh 10 người. Ha ha, Ngạn Ngọc đối Vương Đại Đông hồi phục chỉ có 2 chữ. Bất quá đã Vương Đại Đông tự tin như vậy, nàng cũng liền không nói thêm cái gì. Đúng, còn có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngạn Ngọc mở miệng lần nữa. Được, sư tỷ không cần phải nói. Không phải liền là cái này trong vòng 3 ngày ta sẽ biến rất suy yếu sao? Ta hiểu, Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn đành gãy Ngạn Ngọc lời nói. Làm sao sư tỷ đột nhiên trở nên dài dòng như vậy? Gặp Vương Đại Đông đều không kiên nhẫn, Ngạn Ngọc tự nhiên cũng liền ngậm miệng lại. Lúc này, Vương Đại Đông điện thoại vang, nhìn một chút, lại là Duẫn Nguyệt Mai đánh tới. Rất lâu đều không có tiếp vào qua Duẫn Nguyệt Mai điện thoại. Trên thực tế, Duẫn Nguyệt Mai bình thường đều không sẽ chủ động cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, bởi vì nàng không muốn Vương Đại Đông cảm thấy nàng dính người, từ đó phiền chán nàng. Bất quá, khoảng cách Vương Đại Đông lần trước đi nàng chỗ đó đã qua hơn mấy tháng, Duẫn Nguyệt Mai thật sự là nhịn không được mới cho Vương Đại Đông gọi cú điện thoại này. Sư tỷ, ta điện thoại tới. Vương Đại Đông dương dương trong tay điện thoại di động đối với Ngạn Ngọc nói ra. Làm sao? Có chuyện gì không thể ngay trước sư tỷ mặt nói? Ngạn Ngọc bĩu môi, nhưng người vẫn là từ trong phòng đi ra ngoài. các loại ngạn ngọc sau khi đi, Vương Đại Đông đóng cửa lại, lúc này mới tiếp thông điện thoại. Có chuyện gì sao Nguyệt Mai tỷ? Đại Đông, thật vui vẻ nghĩ ngươi. Trong điện thoại, truyền đến Duẫn Nguyệt Mai thanh âm. Chỉ có thật vui vẻ muốn ta sao? Vương Đại Đông cố ý hỏi. Ta cũng muốn ngươi. Vậy còn không gọi tiếng lão công nghe một chút. Lão công. Duẫn Nguyệt Mai thanh âm tràn ngập ngượng ngùng. Một câu lão công, nhất thời để Vương Đại Đông lửa thì luồn lên tới. Vừa mới tại trong thùng tắm thế nhưng là bị sư tỷ trêu chọc không muốn không muốn. Chính tốt chính mình hai ngày này phải dưỡng thương. Có thể đi Nguyệt Mai tỷ chỗ đó ở hai ngày. Lúc này nói ra, ta cũng muốn ngươi. Nguyệt Mai tỷ, ta một lát nữa sẽ tới tìm ngươi. Thật sao? Duẫn Nguyệt Mai nghe vậy cao hứng không thôi. Nàng chỉ là muốn Vương Đại Đông, cho nên mới cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại đi qua tìm nàng. Đương nhiên là thật. Ngươi có nhà không? Ngươi muốn là ở nhà, ta nửa giờ liền có thể đến. Vương Đại Đông đã vội vã không nhịn nổi. Ta ở nhà đây. Tốt, chờ ta. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông lập tức liền từ trong nhà đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Ngồi trong phòng khách hút thuốc ngạn ngọc gọi lại hắn. Ếch, ta có chút việc tư muốn đi xử lý một chút. Vương Đại Đông nói, vậy ngươi có thể trước tiên đem ta áo choàng tắm cởi ra sao? Ngạn ngọc nhíu mày. Ếch, tốt. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu. Vừa mới qua nóng vội đi tìm Duẫn Nguyệt Mai. Kết quả quên trên người mình còn bọc lấy ngạn ngọc áo choàng tắm. Cái này muốn là xuyên ra ngoài, khẳng định sẽ bị người làm thành biến thái. Dù sao hắn chẳng những xuyên là áo choàng tắm, hơn nữa còn là nữ nhân áo choàng tắm. Sư tỷ gặp lại, Vương Đại Đông thay xong y phục, trực tiếp hướng ngạn ngọc cáo biệt. Đại Đông, ngạn ngọc nhấc nhấc tay, tựa hồ còn có lời muốn nói với Vương Đại Đông. Kết quả Vương Đại Đông người đã nhanh chóng đi ra ngoài. Gần nhất không muốn gần nữ sắc, ngạn ngọc thở dài, đoán chừng Vương Đại Đông là không nghe thấy nàng đằng sau lời nói. Mà lại, coi như nghe được, cũng không có tác dụng gì đi. Ngạn ngọc đương nhiên biết Vương Đại Đông muốn đi làm gì. Nam nhân mà, luôn có không quản được chính mình thời điểm. Ngạn ngọc biệt thự khoảng cách Duẫn Nguyệt Mai nhà khoảng chừng 20 cây em. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là 20 phút thì đuổi tới. Thật vui vẻ có ở nhà không? Vương Đại Đông vừa mở cửa, chính là hỏi, không, ta để cho nàng đi đồng học nhà chơi, muốn buổi tối mới có thể trở về. Duẫn Nguyệt Mai nhỏ giọng nói. Vương Đại Đông nhìn về phía Duẫn Nguyệt Mai, phát hiện Duẫn Nguyệt Mai trên thân vậy mà mặc lấy một bộ đồng phục y tá. Nguyệt Mai tỷ, người y phục này, Vương Đại Đông còn tưởng rằng Duẫn Nguyệt Mai đổi việc, đổi làm y tá đây. Trên internet mua, xem được không? Duẫn Nguyệt Mai gương mặt có chút ửng đỏ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ mặc vào dạng này y phục. Nàng không cầu có thể buộc lại Vương Đại Đông tâm, chỉ cầu mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Không nên quên nàng liền tốt, đẹp mắt, quá đẹp đẽ. Vương Đại Đông nghe xong Duẫn Nguyệt Mai nói là tải trên internet mua, lập tức thì hiểu được, nhớ đến Nguyệt Mai tỷ là cái vô cùng bảo thủ nữ nhân. Không nghĩ tới vì chính mình vậy mà làm ra dạng này đại cải biến. Xem ra, hắn cần phải nhiều đau một chút Nguyệt Mai tỷ. Cái kia, Duẫn y tá, ta giống như sinh bệnh, làm phiền ngươi cho ta xem một chút. Vương Đại Đông rất nhanh liền đưa vào nhân vật. Đại Đông, ngươi sinh bệnh, ngươi chỗ nào không thoải mái? Duẫn Nguyệt Mai còn tưởng rằng Vương Đại Đông thật sinh bệnh. Có chút lo lắng hỏi. Nơi này, Vương Đại Đông kéo Duẫn Nguyệt Mai đến tay nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,